Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 946, thanh niên nô lệ tái hiện. Khâu Minh, một cái có trong thần thoại nhân vật vô địch, được xưng cái kỷ nguyên vũ trụ này kinh diễm nhất tuyệt thế vương giả một trong. Thậm chí hắn đã sớm bước vào thần vương cảnh giới. Cũng được khen là thần vương cảnh giới bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Loại này thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh vương giả, ít lại càng ít, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa số đều nằm ở ẩn sĩ trạng thái. Hôm nay Khâu Minh lấy tư thế này lên sàn, có phải là báo trước? Hắn đối với thần bí hạt giống có tình thế bắt buộc quyết tâm. Khâu Minh, một cái cấm địa sinh mệnh vùng cấm chi tử, cũng bái vào đạo điện môn hạ tiềm tu, thậm chí cùng Hàn gia cùng Thiên Trúc một mạch giao hảo. Những thân phận này tượng trưng nói ra, để các tộc kỳ tài thật bắt đầu xanh mặt, bất luận cái nào thân phận đều ghê gớm, nhưng là những thân phận này tượng trưng hết thảy hội tụ ở Khâu Minh trên người. Này không thể không nói. Quá có bị vinh quang cùng hào quang rồi. Một vị tương lai đại năng, tất nhiên là trong thiên địa chủ nhân một trong. Thế hệ trước đối với hắn tôn sùng rất nhiều, khen ngợi không ngừng, trêu đến một vài người không vui. Này đánh giá có phải là quá cao? Thế nhưng hắn Khâu Minh xác thực có tư cách như vậy. Mặc dù là ở mảnh này bị cầm cố trong thế giới, cũng hiện ra siêu cường chiến lực, tự thân khí tức vô hạn cường thịnh, mà mi tâm của hắn có chói mắt đạo ngân phóng thích, có một tòa mơ hồ mà vừa thần bí cổ tháp, phảng phất gánh chịu đại đạo, nghiền ép vòm trời đều vang lên ầm ầm. Đại đạo tháp dấu ấn, có người kêu sợ hãi, đây là đạo điện mạnh nhất chỗ tu luyện một trong, được gọi là đại đạo tháp. Thế nhưng nó cũng là hỗn độn tháp dựng dục ra một tòa cổ xưa thạch tháp. Muốn có được đại đạo tháp tán thành thiên nan vạn nan. Khâu Minh có thể được đại đạo tháp dấu ấn bọn họ cũng không kỳ quái. Đại đạo tháp nhưng là hỗn độn tháp dựng dục ra đứng đầu nhất thạch tháp một trong. Vẫn bị đạo điện nắm giữ. Phòng trừng trong đạo điện còn có các đệ tử khác cũng phải đến đại đạo tháp dấu ấn. Tô Viêm chiếm được tin tức này có chút thay đổi sắc mặt. Xem ra không chỉ là thạch tháp, còn có cao hơn thạch tháp cấp mặt hàng. Bất quá hỗn độn tháp đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng nên cũng sắp rồi. Nếu hắn Khâu Minh được đại đạo tháp dấu ấn, tương lai tất nhiên sẽ bắn vọt hỗn độn tháp. Nhưng là cái này trong lịch sử không người nào có thể lấy đi chí bảo. Mặc dù là Khâu Minh mọi người cũng không coi trọng, ta rõ ràng, tiên táng địa bên trong, thần vương cũng có thể đi sông. Thời khắc này rất nhiều người mới phản ứng được, không trách kia lão cổ đồng nói hiện tại không mở ra là phúc khí. Nếu như bọn họ cùng Khâu Minh một khối lang bạt tiên táng địa, kia thật là để bọn họ đi tuyệt vọng, ai có thể tranh chấp quá bọn họ. Để tổ thiên bọn họ liên thủ cũng không thể làm sao Khâu Minh nha. Đối phó nhưng là tuyệt đỉnh vương giả, đỉnh phong thần vương, Tô Viêm đều mặt đen. Để bọn họ bắn vọt thần vương, mặc dù là Bắc Yêu bọn họ không có mấy chục năm cũng không xông lên được. Thậm chí này vẫn là nhanh nhất thời gian, nhưng là Khâu Minh ở thần vương lĩnh vực tích lũy nhiều năm như vậy, cho dù là thật sự có chư thiên chí tôn bước vào thần vương cảnh giới, cũng không thể tranh chấp quá Khâu Minh. Nói chung tiên táng địa chỉ là áp chế đỉnh năng, còn lại cường giả đều có thể xông vào. Cho nên nói, hiện tại mở ra thật là để bọn họ tuyệt vọng. Bất quá tiên táng địa đã hiện lên, không thể mấy chục năm sau mới sẽ mở ra. Tuy rằng hiện tại mở ra thời gian căn bản là không có cách xác định. Thế nhưng tuyệt đối không thể vượt qua 10-20 năm. Khâu Minh khoảng cách tiên táng địa càng ngày càng gần. Lẽ nào hắn muốn vọt thẳng đi qua, mạnh mẽ vượt ải? Bất quá đây căn bản không thể. trừ phi hắn Khâu Minh thật chán sống rồi. Cuối cùng vẫn là ngừng lại, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn Tiên Táng Địa, mà hắn chắp hai tay sau lưng, oai hùng vĩ đại, tiên đạo hạt giống. Khâu Minh con mắt dò xét thời khắc này tiên chủng, đáy mắt tất cả đều là nóng rực. Hắn ở trong lòng thầm nói, ta Khâu Minh tình thế bắt buộc, tương lai chứng ta vô thượng đại đạo. Đây là tinh thần ý chí của hắn, muốn làm thiên hạ chủ nhân, chủ đạo đại địa chìm nổi. Có loại ý nghĩ này có thể không chỉ là hắn. Từ Khâu Minh xung kích đồng thời, mảnh này rộng lớn mà lại mênh mông cương vực, không ngừng có các loại khí thế khủng bố tỏa ra. Một vị tiếp một vị khí tức khủng bố thiên thần sức mạnh bắt đầu lan tràn. Quần rồng ra hạp, thần ma khí tượng lan tràn, mãnh liệt đại thế va chạm. Đứng ra tuổi trẻ bá chủ quá nhiều, xung phong ở Tiên Táng Địa trên đường, cũng có thế hệ trước muốn cùng quá đi xem một chút. Đáng tiếc nửa đường đã không được rồi, rốt cuộc áp chế quá nghiêm trọng. Đồng đại vương giả mới có hy vọng tiếp cận Tiên Táng Địa. Tô Viêm thần thái ngạc nhiên, bởi vì Tô Viêm nhìn thấy một vị người quen, đó là một vị mỹ lệ thánh khiết nữ tử, không dính một hạt bụi, nàng dường như tuyết vực quốc gia bên trong đi tới, thướt tha như tiên, trên người mặc váy dài trắng, nàng trắng như tuyết, cơ thể chảy xuôi hào quang. Như cùng ở vại tắm rửa thánh huy, thánh khiết đến mức tận cùng, không thể khinh nhờn. Một ít nữ tử nhìn thấy nàng đều cảm thấy tự ti mặc cảm, cùng với đứng chung một chỗ, tất cả vật chất đều mất đi nắm giữ hào quang. Chỉ có vị này mỹ lệ thánh khiết nữ tử ngạo nghễ mà đứng, Tô Viêm không thể không cảm thán thế giới quá nhỏ, không nghĩ tới ở đây đụng tới Doãn Y Tư. Nàng đã sớm bái vào đạo điện, thậm chí tự thân vẫn là thái âm thánh thể. Ở đạo điện thuộc về truyền thừa đệ tử, sâu đạo điện nguyên lão yêu thích, tỉ mỉ cật lực bồi dưỡng nàng trưởng thành. Không biết bảo tài bọn họ thế nào rồi. Tô Viêm trong lòng thầm nói, thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Theo lý thuyết nghệ viên bọn họ nên đến rồi. Nhưng là Tô Viêm cũng không có thám thính đến quan với chuyện của bọn họ. Thậm chí hệ Ngân Hà cũng không việc gì. Điều này làm cho Tô Viêm cau mày. Lẽ nào hệ Ngân Hà hung hiểm thật không ra được? Hoặc là nói, bảo tài bọn họ đã đi đến hỗn độn phế khư. Chỉ có điều không có đi hỗn độn đường nối. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường bất đắc dĩ. Rốt cuộc kế tiếp hắn muốn đi mưu đoạt luân hồi quả. Nếu như nghệ viên bọn họ ở đây, Tô Viêm bên người có giúp đỡ, không đến nỗi bốn mặt thụ địch. Nếu là đơn đả độc đấu xông vào, độ nguy hiểm quá to lớn. Rốt cuộc Tô Viêm vẫn không có bước vào thiên thần cảnh giới. Hiện tại có thể biết điều liền biết điều, không tới vạn bất đắc dĩ, hắn không chuẩn bị ra tay. Tô Viêm nhưng là một vị ngụy thiên thần. Ngược lại Doãn Y Tư bây giờ cách thiên thần cảnh giới cũng vô hạn tiếp cận. Nàng tốc độ tu hành rất nhanh. Đạo điện này nhưng là không phải chuyện nhỏ. Mà nàng làm đạo điện truyền thừa đệ tử, Doãn Y Tư căn bản không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Tô Viêm một đường xông tới, muốn cùng Doãn Y Tư chạm mặt. Nhanh tới gần thời khắc hắn không có manh động. Này Doãn Y Tư bên người có đạo điện lão cổ đồng trong bóng tối bảo vệ. Nàng nếu là cao quý thái âm thánh thể, đạo điện đặc biệt coi trọng. Hiện tại Doãn Y Tư còn chưa trưởng thành lên, không thích hợp đơn độc điều động. Y Tư tiểu thư, Tiên Táng Địa là cao quý đệ nhất tuyệt địa. Bất quá đi xem một chút quá tiếc hận, lấy đạo hạnh của ta có thể hộ đưa ngươi tới. Một người mặc hoàng kim trường bào người trẻ tuổi, long hành hổ bộ, đi tới nàng phụ cận. Người này uy phong lẫm lẫm, cả người không tự chủ được tỏa ra cao quý khí tượng. Vừa nhìn chính là khó được rồng phượng trong loài người. Đây chính là thiên trúc một mạch tuổi trẻ bá chủ, Trúc Vĩnh Gia, thậm chí hắn vẫn là Trúc Nguyên Thanh đời sau. đường đường nửa bước đại năng cháu trai ruột. Ở hỗn độn phế khư thế hệ tuổi trẻ thuộc về hô mưa gọi gió hạng người. Ngày hôm đó Trúc một mạch dù sao cũng là hỗn độn phế khư tiếng tăm lừng lẫy bá chủ thế lực. Doãi Y Tư khẽ lắc đầu, nàng tóc đen đầy đầu hơi phấp phới, kiệm lời ít nói, cùng trước đây tính cách một dạng, giờ khắc này ngược lại có vẻ tâm sự nặng nề. Làm sao, Y Tư tiểu thư có tâm sự? Trúc Nguyên Thanh đầy mặt ái mộ, một đôi nóng rực con mắt không ngừng nhìn Doãn Y Tư. Đối với vị này khí chất lãnh diễm băng sơn mỹ nhân, Trúc Vĩnh Gia đã truy cầu 1-2 năm, thậm chí nàng vẫn là thái âm thánh thể. Thiên Trúc một mạch đều trông đỡ hắn truy cầu Doãn Y Tư. Nhìn thấy Doãn Y Tư trầm mặc không ngớt, Trúc Vĩnh Gia thần thái như một, cười nói, nghe nói Y Tư tiểu thư quê hương rất không bình thường. Có thể cùng ta nói một chút sao? Tô Viêm sắc mặt trầm xuống. Lẽ nào Trúc Vĩnh Gia biết Doãn Y Tư lai lịch? Doãn Y Tư nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại nói, nếu như ngươi đối với Tử Vi tinh vực cảm thấy hứng thú, có thể đi làm khách. Trúc Vĩnh Gia chỉ là cười cợt, không nói thêm gì. Hắn vẫn trong bóng tối hỏi thăm Doãn Y Tư lai lịch. Thậm chí hắn hiểu rõ đến, năm đó Hạ Thánh Kiệt bọn họ cùng đi hậu tổ tinh. Này Doãn Y Tư sẽ không phải cùng táng vực bộ tộc có quan hệ chứ? Thánh Thiên Chiến Thần, phương xa có người kinh ngạc thốt lên. Đó là một mảnh hoàng kim thánh quang vọt tới, rồi rào tinh huyết cũng thuận theo thiêu đốt, rừng rực ngập trời. Đây chính là một tòa thiên địa đại hỏa lô đang thiêu đốt. Sinh mệnh tinh huyết cường thịnh, hiện lên một loại bất diệt chi uy. Thánh Thiên Chiến Thần ở hỗn độn phế khư uy vọng cực cao. Hiện nay hắn đến, gây nên toàn trường náo động. Tiếng tăm muốn vượt qua Trúc Vĩnh Gia không ít. Thánh Thiên Huynh, Trúc Vĩnh Gia cũng biểu hiện kính trọng, đi tới chắp tay chào, nói, nhiều ngày không gặp, Thánh Thiên Huynh phong thái càng hơn. Kia đại đạo trái cây sau khi luyện hóa, nói vậy hiện tại Thánh Thiên Huynh tu hành đã bước vào thiên thần cảnh lục trọng thiên chứ? Rất nhiều người tâm thần tập trung cao độ, đại đạo thụ thuộc về đã có. Cuối cùng đạo điện đứng ra, đem dư thừa đại đạo trái cây phân cho các đường tuổi trẻ cường già, để nó ngừng chiến, cho tới đại đạo thụ này, lại là sẽ ở một cuộc bán đấu giá bên trong bắt đầu đấu giá. Này Thánh Thiên Chiến Thần, tự nhiên được một viên, bất quá hắn bước vào thiên thần lĩnh vực mới thời gian 1-2 năm, một cái này thiên thần quả, có thể để cho đột phá đến lục trọng thiên, không khỏi cũng quá không thể nghĩ chứ. Ha ha ha, Thánh Thiên Chiến Thần cười to nói, này không tính được cái gì, không vào thần vương chúng ta chung quy đều là tiểu nhân vật, còn nhiều hơn hướng về Khâu Minh sư huynh học tập thỉnh giáo. Thánh Thiên huynh ngươi quá khiêm tốn, lấy sức chiến đấu của ngươi, đi vào thần vương bất quá là một cái vấn đề thời gian. Trúc Vĩnh Gia cười nói, ta xem Thánh Thiên huynh khí tức tiết ra ngoài, đây là mới vừa xuất quan nha, tại sao không có củng cố tu hành, này tiên táng địa hiện tại cũng không có đến mở ra thời gian. Nghe vậy, Thánh Thiên Chiến Thần đáy mắt lóe ra một tia hàn khí. Vậy cũng không phải, ngày xưa ta ở Táng Thần Sơn bị thiệt lớn, bị Tô Viêm chiếm tiện nghi, có người nói hắn xuất quan. Hừ, ta muốn trước đi chém hắn. Lạnh lẽo sát niệm ở đây lan tràn, người xung quanh dồn dập biến sắc. Kia Tô Viêm hiện tại tiếng tăm rất lớn, đại đạo thành đều truyền lưu hỗn độn đường nối máu tanh sự kiện. Này Thánh Thiên Chiến Thần cùng Tô Viêm trực tiếp ăn Tết, bọn họ cũng đã từng nghe nói một ít, kia thực sự là quá tốt rồi. Cái này gọi Tô Viêm tiểu tử có chút tùy tiện, không nhìn rõ hiện thực, ta cũng cùng đi với ngươi, cũng muốn xem thử xem cái này gọi Tô Viêm tiểu tử đến cùng dài ra cái gì ba đầu sáu tay. Trúc Vĩnh Gia cũng cười nhạt, ra ra hắn Trúc Nguyên Thanh đối với Tô Viêm liền phi thường khó chịu. Nếu như có thể tự tay giáo huấn một chút Tô Viêm, tất nhiên sẽ làm Trúc Nguyên Thanh đối với mình càng coi trọng. Y Tư tiểu thư cũng ở nơi đây, chẳng bằng đồng thời đi tới. Thánh Thiên Chiến Thần lại nhìn một chút Doãn Y Tư. Đối với Trúc Vĩnh Gia tâm tư hắn rõ ràng, bất quá này Thái Âm Thánh Thể không phải là tốt như vậy thuần phục. Doãn Y Tư tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trong lòng cũng nôn nóng. Nàng cũng là vừa mới biết được tổ thiên bọn họ liên thủ đi rồi hỗn độn đường nối. Tô Viêm trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, vốn định đến đây cùng Doãn Y Tư chạm mặt, vạn vạn không nghĩ tới Thánh Thiên Chiến Thần đứng ra rồi. Nghĩ ngăn trở giết ta, Tô Viêm trong lòng sát niệm chập trùng, hắn muốn theo đuôi đi qua, nhìn một chút có thể hay không đem Thánh Thiên Chiến Thần giết chết. Chỉ có điều Tô Viêm vừa mới có hành động, sắc mặt của hắn hết sức không bình thường. Tô Viêm trong lòng chấn động mạnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc, một cái thân hình cao to nam tử, hắn toàn bộ mái tóc ngổn ngang, che lấp mặt, cả người có một loại lăng liệt khí thế, nhưng là hắn một người có vẻ lẻ loi, một mình lên đường, rất rõ ràng hắn muốn đi tiên táng địa, là hắn. Tô Viêm kích động trong lòng, là ngày xưa thanh niên nô lệ, đã từng cũng bởi vì hắn bạo phát, mà dẫn đến hỗn độn phế khư bạo phát động đất, càng là đã kinh động các đại bá chủ quần tộc, thậm chí ngay cả hệ Ngân Hà đều vì này ngừng chiến. Vị này truyền kỳ, dĩ nhiên xuất hiện ở đây, thậm chí khoảng cách Tô Viêm phi thường tiếp cận, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.